chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2531, chương 2531, uy vũ bá khí Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ. Ôi đút ta Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ, ngươi xác định ngươi không phải tại cật đường. Hàm răng có đau hay không? Vương Đại Đông hàm răng cũng có thể cắn động so sánh mềm kim ngân, nhưng muốn là tinh cương thì rất khó khăn, về phần cứng rắn hơn ngọc thạch, trừ phi răng cửa không muốn. Có thể cái này Đoan Mộc tinh nhi ăn là viễn cổ so binh khí. Liền xem như hắn toàn lực dùng đấu kiếm chém xuống đi, cũng không có khả năng cho Phương Thiên Họa kích tạo thành tổn thương chút nào. Vậy mà liền như thế ăn. Mới Thiên đại ca, ngươi thế nhưng là viễn cổ thánh khí, có thể cứng chắc một chút a. Nấc, theo một tiếng ơ hơi thanh âm, Mới Thiên lão đại ca đã triệt để tiến vào Đoan Mộc tinh nhi trong bụng. Đệ nhất giết hại chi binh, như vậy vẫn lạc, bảy vị hóa thạch sống, cũng bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người. Dù bọn hắn sống số tuổi so Vương Đại Đông trọn vẹn nhiều gấp 5-6 lần, vẫn không có nhìn qua như thế khiến người ta chấn kinh sự tình. Muốn phục sinh chết đi vô số năm tổ tiên cũng đã là 10 phần điên cuồng sự tình, nhưng lúc này bọn họ mới biết được cái gì gọi là điên cuồng hơn. Đám lão già này, các ngươi vừa mới khi dễ tỷ tỷ khi dễ thoải mái đúng không? Hiện tại đến phiên tỷ tỷ ta. Đoan Mộc tinh nhi sờ sờ vẫn như cũ bằng phẳng bụng dưới, tựa hồ tại trợ giúp tiêu hóa. Bất quá, vật kia thật có thể tiêu hóa sao? Mặc kệ, hiện tại hết thảy hy vọng đều ký thác vào Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ trên thân. Tuy nhiên ăn hết Phương Thiên Họa kích đã nhanh muốn đem đối diện cái kia bảy cái lão bất tử cho chấn kinh cái cằm rơi trên mặt đất. Có thể chỉ dựa vào chấn kinh là không thể nào đánh chết bọn họ, còn phải dựa vào quyền đầu. Muốn là đánh không lại, chậc chậc, vậy là tốt rồi chơi. Phải biết, cái này Phương Thiên Họa kích cũng là một kiện không khởi binh khí. Bây giờ bị Đoan Mộc tinh nhi ăn, đối phương khẳng định không có khả năng từ bỏ ý đồ. Huống chi, Đoan Mộc tinh nhi còn muốn hủy đi thây khô, càng là cùng Twilight tộc kết xuống tử thù. Chờ một chút, giống như những thứ này đều mẹ nó mặc kệ chuyện ta a. Giờ khắc này, Vương Đại Đông chỉ cảm thấy bảo bảo thật khổ, vì lông muốn đồng ý cùng cái này Đoan Mộc mối họa lớn hợp tác. Lúc đó tại Thạch Tháp, muốn không phải con hàng này lòng tham, cũng sẽ không bị bại lộ. Hiện tại nói cái gì đều muộn, chỗ có hy vọng đều ký thác vào Đoan Mộc tinh nhi trên thân. Yêu nữ, nạp mạng đi, một tên hơn 120 tuổi hóa thạch sống xuất thủ trước. Trải qua một đoạn thời gian chiến đấu, trong cơ thể của bọn họ chiến huyết lần nữa sôi trào. Trước đó Đoan Mộc tinh nhi một người thì có thể đối kháng 3 người. Hiện tại, một mình nàng đều không đối kháng được. Đương nhiên, hiện tại Đoan Mộc tinh nhi thế nhưng là ăn một kiện viễn cổ binh khí. Nói không chừng chiến đấu lực hội tăng mạnh, người kia nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt liền là xuất hiện ở Đoan Mộc tinh nhi trước người. Sau đó duỗi ra khô cạn tay cầm, trực tiếp một chưởng vỗ hướng Đoan Mộc tinh nhi trán. Một chưởng này như là phong lôi, mang theo khai thiên tích địa uy thế, tựa hồ muốn nhất chưởng đem Đoan Mộc tinh nhi đầu cho đập nát. Trên thực tế, nếu quả thật bị đập thực, Đoan Mộc tinh nhi đầu trừ phi là viễn cổ binh khí làm. Nếu không khẳng định tứ phân ngũ liệt, coi như không tứ phân ngũ liệt, cũng tuyệt đối phải não chấn động. Hóa thạch sống 3 phần sức mạnh nhất trường, tuyệt đối là phi thường khủng bố. Cứ việc không có thực chiến vũ kỹ, thế nhưng hơn 120 năm tu vi, còn tại đó, khai sơn liệt thạch, quả thực không cần tốn nhiều sức, tốc độ quá nhanh, Đoan Mộc tinh nhi giống như là còn chưa kịp làm ra phản ứng. Đối phương tay cầm đã đập vào nàng trơn bóng cái trán. Xong đời chim, Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ đầu cũng bị người làm dưa hấu đập nát á. Vương Đại Đông trong lòng bi thiết, bất quá, trong dự liệu đầu vỡ ra cũng chưa từng xuất hiện, mà chính là phát ra một tiếng cùng loại với sắt thép bị thiết chùy đánh tiếng vang. Răng rắc, Đoan Mộc tinh nhi dưới chân địa mặt vỡ ra vô số đạo vết nứt. 120 tuổi hóa thạch sống chừng lớn có chút đục ngầu ánh mắt. Nói đùa sao, coi như hắn một trưởng này đập không chết Đoan Mộc tinh nhi, cũng không trở thành đối phương thí sự không, ngược lại bàn tay của mình đau giống như là muốn vỡ ra. Lão gia hỏa, ngươi đập thoải mái không? Nên tỉ tỉ ta, Đoan Mộc tiểu tỉ tỉ mân mê miệng, mặt mũi tràn đầy khó chịu nói. Sau một khắc, một chân đá vào đối phương ở ngực. Bành, cái kia 120 tuổi hóa thạch sống trực tiếp giống như là đạn pháo một dạng bay rớt ra ngoài. Sau đó hung hăng đụng vào ngoài trăm thước trên thạch bích, phát ra oanh một tiếng vang thật lớn, lại là bị khảm nạm tại thạch bích bên trong. Keo kiệt đều keo kiệt không xuống. Ôi ta đi, Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ đây là bị chiến thần chiếm hữu á. Vương Đại Đông nhất thời trừng to mắt, một chân đạp bay một tên hóa thạch sống. Cái này mẹ nó cũng quá khỏe khoắn. Đoan Mộc tinh nhi hai tay chắp sau lưng, ánh mắt bế nghệ quét về phía còn lại 6 vị hóa thạch sống. Một bộ còn có ai biểu lộ. Hóa thạch sống nhóm đều là hít sâu một hơi. Trước đó tuy nhiên 7 người bị 2 người kiềm chế, nhưng cũng chỉ là kiềm chế. Bọn họ thủy chung chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hơn nữa còn là có lưu thủ tình huống dưới. Nếu không sớm đem 2 người cho đánh nổ. Lúc này 120 tuổi hóa thạch sống bị Đoan Mộc tinh nhi một giày cao gót khảm tiến trong tường. Xác thực để bọn hắn cảm giác được thật không thể tin. Nhưng cũng vẻn vẹn thật không thể tin a. Yêu nữ, ta đến chiếu cố ngươi. Một tên 130 tuổi hóa thạch sống ánh mắt trầm xuống. Thân thể bạo lướt về phía Đoan Mộc tinh nhi. Điệp Sơn Ấn, đối phương thi triển ra một môn vũ kỹ. Nhất trưởng đánh ra, tay cầm lập tức huyễn hóa ra 8 đạo trưởng ấn. Trưởng ấn trong nháy mắt lại nặng chồng lên nhau, giống như là một đạo đồi núi một dạng nghiền ép mà đến. Có thể bộc phát ra gấp 8 lần lực lượng. Lúc trước cùng Vương Đại Đông đối oanh một trưởng kia, đối phương chỉ huyễn hóa ra 4 đạo thủ ấn, chỉ bạo phát gấp 4 lần lực lượng. Thiếu chút nữa đem Vương Đại Đông cánh tay đánh gãy, gấp 8 lần lực lượng, tương đương với lực lượng tăng cường gấp đôi. Nếu như đối phương lúc trước thì thi triển ra gấp 100 lần lực lượng Điệp Sơn Ấn. Đoán chừng Vương Đại Đông cho dù có cây A hợp kim tay trái, vẫn như cũ sẽ bị chấn thành nội thương. Đoan Mộc tinh nhi duỗi ra một cánh tay ngọc nhỏ dài, nhẹ nhàng một trường vỗ đi qua. Vương Đại Đông nhìn có chút suất mồ hôi chán. Đại tỷ, đây chính là vũ kỹ. Uy lực so vừa mới cái kia hóa thạch sống đánh ra nhất trưởng cường đại đâu chỉ gấp 10 lần. Làm phiền ngươi nghiêm túc điểm có được hay không? Chết, hóa thạch sống gặp Đoan Mộc tinh nhi cũng dám như thế khinh thị hắn nhất trưởng. Già nua gương mặt cũng là phủ đầy tức giận. Phải biết, hắn một trưởng này, thế nhưng là hắn độc nhất vô nhị tuyệt kỹ. Nhất trưởng đánh ra, có thể bạo phát gấp 8 lần lực lượng. Cái này gấp 8 lần lực lượng không phải bản thân hắn lực lượng gấp 8 lần, mà chính là hắn đánh ra môn võ kỹ này uy lực gia tăng gấp 8 lần. Huống chi, hắn tu vi, vốn là so vừa mới tên kia hóa thạch sống muốn mạnh hơn một số. 3. Một già nua khô cạn, tái đi tích thon dài hai cánh tay đụng vào nhau, một cỗ đáng sợ phong bạo từ hai người lòng bàn tay bộc phát ra. Phong bạo thổi quyển ngoài mấy chục thước người đều cảm giác gương mặt đau nhức. Cái gì? Vậy mà cùng thiên tinh trưởng lão thế lực ngang nhau. Hắn hóa thạch sống đều là trợn mắt hốc mồm. Thiên tinh trưởng lão tại bọn họ 7 cái bên trong tính không được mạnh nhất, nhưng cũng coi là gần phía trước. Càng là vừa vặn một trưởng kia Điệp Sơn Ấn, nhiều nhất có thể bộc phát ra gấp 8 lần lực lượng. Liền xem như mạnh nhất vô úy trưởng lão, đón lấy vừa mới một trưởng kia, đều phải cố hết sức. Thế nhưng là Đoan Mộc Tinh Nhi vậy mà tiện tay thì đến đón lấy. Đây là vừa mới cái kia bị đánh thổ huyết tiểu gia hỏa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.